Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 116. Kết đồng minh, gocchuyenaudio.com. Nhìn xem tường thành cao lớn, tinh thần binh lính sung mãn, đám người không ngừng hướng căn cứ đi tới, mẹ con Thẩm Duyệt trong nội tâm lại bắt đầu cảm thấy không công bằng rồi. Tiện nhân kia có tài đức gì, tại sao có thể có nhiều người nghe lời của cô ta như vậy? Một cái căn cứ lớn như vậy đều là của tiểu tiện nhân kia. Trần Thông hiện tại cũng không rõ là tang thi hay là nhân loại, trong mắt Trần Thông chỉ có Thẩm Duyệt, cũng chỉ nghe theo lời Thẩm Duyệt nói. Trần Thông khuôn mặt mặc dù còn nhìn có thể ra bóng dáng của con người, nhưng mà trong mắt lồi ra, da mặt trắng không có độ ấm, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Càng làm cho người ta kỳ quái hơn, tang thi tựa hồ như đem Trần Thông nhận thức thành đồng loại rồi, dọc theo đường đi thế nhưng không có tang thi công kích bọn họ, coi như là đụng phải tang thi cũng né tránh rất xa. Nếu không ba người làm sao có thể sống thoải mái như vậy? Thẩm Duyệt sợ Trần Thông bị người căn cứ tra ra cái gì, liền để cho Trần Thông ở lại bên ngoài căn cứ, mà cô cùng Dương Mai tiến vào bên trong căn cứ. Cô ta lần này tới chính là vì muốn giết chết Vân Khởi, nếu như có thể còn muốn nhân cơ hội phá hủy cái căn cứ này. Hai mẹ con dưới thái độ nhiệt tình của nhân viên, sau khi kiểm tra hết thân thể, được dẫn tới một gian mười mấy m bình phương, cách ly vài ngày, mới có thể được thẻ căn cước tiến vào thành phố Z, ở trong căn cứ sinh sống. Gian phòng có hai cái giường sạch sẽ có sẵn đệm chăn, gian phòng rất ấm áp, khiến cho hai người thường xuyên phải ở trong xe rất cao hứng, rốt cục có thể ở trên giường ngủ rồi. Một ngày ba bữa cơm canh rất tốt, có một chén canh, còn có một bánh bao, một sấp dưa muối. Hai mẹ con mấy tháng này mặc dù ăn uống không lo, nhưng không có nếm qua cơm nóng, căn cứ thành phố Z quả nhiên giàu có. Hai mẹ con trong nội tâm không nhịn được ghen tị, nếu như cái căn cứ này là của bọn họ thì tốt rồi. Bọn họ cũng biết đây chỉ là vọng tưởng, dù sao mẹ con bọn họ cùng Vân Khởi ân oán, toàn bộ thế giới cũng biết. Bọn họ hận không thể giết Vân Khởi, mà Vân Khởi lại sao có thể không muốn giết bọn họ. Hai mẹ con ở gian phòng cách ly của căn cứ trụ vài ngày, nhân viên căn cứ mỗi ngày đều đến vì bọn họ kiểm tra, thái độ cũng rất tốt. Vài ngày sau, liền để cho hai mẹ con họ ly khai, có thể ở trong căn cứ sinh hoạt. Trong mấy tháng này, Thẩm Duyệt dựa vào Trần Thông giết không ít tang thi, chiếm được không ít tinh hạch tang thi. Tinh hạch tang thi mặc kệ ở cái căn cứ nào đều là thứ có giá trị nhất, căn cứ thành phố Z tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hai mẹ con Thẩm Duyệt đầu tiên là thuê một người dẫn đường dẫn bọn họ ở căn cứ đi lòng vòng, biết một chút về căn cứ, mới dự định ở trong khu nhà giàu của căn cứ mua một phòng ở. Mặc kệ lúc nào cũng đều có đặc quyền, mà thế lại là bình thường, căn cứ thành phố Z đã tính thật là tốt rồi, dù sao nơi này mỗi người đều có công việc để làm, đều có phòng để ở, không cần lo lắng sẽ đói bụng. Những dị năng giả cao cấp giết chết nhiều tang thi hơn, nhận những nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cao, đạt được hồi báo tự nhiên vật tư sẽ càng thêm phong phú, này là không gì đáng trách. Thẩm Duyệt dùng 5 cái tinh hạch tang thi cấp 7, đổi đến một biệt thự 200m². Bên trong biệt thự trang hoàng mặc dù không cách nào cùng trước mặt thế so sánh với, nhưng mà đem so với phòng ở lúc trước của bọn họ, nơi này quả thực chính là thiên. gocchuyenaudio.com Đường, chẳng những có buồng vệ sinh, phòng bếp, gian phòng lại là ấm áp như mùa xuân. Càng làm cho hai mẹ con ngạc nhiên chính là trong căn cứ lại có rất nhiều siêu thị mini. Bên trong có rất nhiều đồ ăn như gạo, muối, còn có rất nhiều thứ sau khi mặt thế tiến đến phi thường khó có thể nhìn thấy, đồ trang điểm, đồ dùng rửa mặt, đương nhiên đây là thuộc về sản phẩm xa xỉ, có rất ít người mua được. Nhưng mà Thẩm Duyệt lại không thiếu tiền. Thẩm Duyệt dùng tinh hạch có ở trong tay đổi không ít điểm thông dụng trong căn cứ, ngay tại chứng minh thư của bọn cũng chứa đựng. Thẩm Duyệt cùng Dương Mai rất là hào khí mua không thiếu này nọ, có rất nhiều quần áo đẹp, đồ trang điểm, cùng một chút thịt. Căn cứ đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày đều vận chuyển, đám người Vân Khởi cố gắng không có uổng phí, dị năng giả ăn cứ vì bảo vệ căn cứ, một đám người coi đây là điểm cuối cùng dừng chân sinh sống, mỗi ngày đều có một lượng lớn dị năng giả đi ra bên ngoài đánh giết tang thi. Đương nhiên điều kiện vật tư phong phú khiến cho bọn họ có thêm động lực đánh giết đuổi theo tang thi, không thể phủ nhận tang thi đích xác là càng ngày càng ít đi. Mà thế tới đột nhiên, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, con người từ vài tỷ thoáng cái giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí mỗi ngày cũng có rất nhiều người chết đi. Đương nhiên tang thi không có thể sống lại, giết một người thiếu một cái. Coi như là động vật biến thành tang thi, chúng cũng đồng dạng mất đi chức năng sinh dục, tang thi động vật lúc nhất thời sẽ không gia tăng. Hơn nữa động vật biến thành tang thi, số lượng mặc dù nhiều, nhưng có thể trở thành tang thi cao cấp lại càng ít đi, động vật coi như là biến thành tang thi, trí tuệ của bọn cũng so với nhân loại thấp hơn rất nhiều. Nhân loại bởi vì có khả năng sinh dưỡng sinh lợi từ đất, kiểu như ông bà ta xưa nói trời sinh voi sinh cỏ, không lo bị đói ấy, cũng không hề trở nên tuyệt vọng. Thẩm Duyệt đi trên đường lớn căn cứ, nhìn xem người ta lui tới không có chút nào giống những căn cứ khác vẻ mặt mờ mịt tuyệt vọng vậy, trên mặt của mỗi người đều mang theo khuôn mặt tươi cười, phảng phất tương lai tràn đầy hy vọng vô hạn. Đối với tình cảnh như thế, đi vào căn cứ mọi nơi mọi người đều phát ra tán thưởng tự đáy lòng. Những điều này đối với Thẩm Duyệt mà nói đúng là dị thường chướng mắt. Cô ta không thể chịu được Vân Khởi mạnh hơn cô ta. Trước cô bởi vì Vân Khởi trở thành một con chuột mọi người chỉ nhìn thấy liền chạy theo đòi đánh giết, thật vất vả lắm mới tránh thoát được một kiếp, nhân cơ hội tìm đến Vân Khởi báo thù, nhưng khi nhìn đến tất cả mọi người coi Vân Khởi như chúa cứu thế một loại thờ phượng cũng bái, Thẩm Duyệt như thế nào có thể không tức giận. Chúa cứu thế, danh xưng cũng thật vĩ đại a. Nhưng mà Vân Khởi đúng là cũng khá, vì căn cứ là dựa vào Vân Khởi mà có thể trở lên phồn vinh như hiện thời vậy, rất nhiều trước chỉ có thể ở trên đường cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm, người sắp chết đói là vì được Vân Khởi chắc chắn cấp cho phòng ở ấm áp, ăn được cơm canh nóng hổi, có công việc ổn định, đây đều là Vân Khởi cho bọn họ. Dân chúng kỳ thật rất chất phác, chỉ cần có thể cho bọn họ một cái ổn định, bọn họ có thể nhớ kỹ người tốt. Bọn họ không quản được nhiều như vậy, cũng không để ý tới những nhân vật tầng lớp cao kia đánh cờ, bọn họ chỉ biết là Vân Khởi để. Cốc truyện audio.com, cho bọn họ ăn no, để cho bọn họ có hồi sinh được từ trong thất vọng đi lên, như vậy Vân Khởi đối với bọn họ mà nói chính là chúa cứu thế. Thẩm Duyệt nghe được có người đem Vân Khởi miêu tả thành chúa cứu thế, trong nội tâm liền một trận phiền não, chúa cứu thế. Hừ, Z là tòa nhà lớn nhất trong căn cứ. Đây là trụ sở của công hội binh đoàn đánh thuê Long Châu, cũng là tòa nhà có kiến trúc đồ sộ nhất trong căn cứ. Hội trưởng, gần nhất căn cứ tràn vào một số lượng lớn người, chúng ta phát hiện ở trong đó có không ít người tam đại thế gia căn cứ thành phố B. Dung Ly đứng cạnh cửa sổ đối diện Vân Khởi báo cáo. Vân Khởi hừ lạnh một tiếng. Xem đến sự tình lần trước bọn họ còn không có hấp thu đến dạy dỗ, như vậy lần này chúng ta sẽ dùng biện pháp dự phòng, Vân Khởi xoay người, đối với Dung Ly nói. Khởi động kế hoạch, Dung Ly sắc mặt chấn động, trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn. Tuân lệnh, chính sự nói xong, Dung Ly trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chân thành đối với Vân Khởi nói. Hội trưởng chúc mừng ngươi. Vân Khởi nghe thế tiếng chúc mừng, sắc mặt ửng hồng, nhưng vẫn cười nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi, hy vọng hội trưởng hạnh phúc. Một tháng sau chính là lễ cưới của Vân Khởi cùng Khung Phong. Khung Phong ở thời điểm Vân Khởi khó khăn, mãi không chịu rời, trợ giúp Vân Khởi từng bước một thành lập căn cứ, đã sớm thắng được thủ hạ Vân Khởi ngầm đồng ý, đem hội trưởng giao cho một người nam nhân, như vậy bọn họ đều yên tâm. Vân Khởi đối Khung Phong cũng không phải là không có cảm giác, Vân Khởi mặc dù là người lạnh lùng, nhưng cũng không phải một người vô tâm, Khung Phong đối với cô tốt cô như thế nào lại không biết. Ở căn cứ mới thành lập, không gian của Vân Khởi mặc dù có không ít vật tư, nhưng những người đỏ mắt cũng không phải là một hai, những người này đều bị Khung Phong âm thầm giải quyết yên lặng bảo vệ cô. Trong đó, có một lần thậm chí thiếu chút nữa vì Vân Khởi chết đi, Vân Khởi bị Khung Phong làm cho rung động, lúc này mới đáp ứng lấy hắn. Căn cứ đang từ từ quật khởi, không biết đưa tới bao nhiêu tang thi cao cấp chú ý, có rất nhiều tang thi quanh quẩn ở trước căn cứ, muốn một lần hành động phá hủy căn cứ, trong đó có một tên tang thi đã muốn trở thành cấp bậc bá vương, Vân Khởi có lần vô ý thiếu chút nữa bị tang thi kia bẻ gãy cổ họng, là Khung Phong vì Vân Khởi cản lại. Nhưng phía sau lưng Khung Phong lại bị tang thi kia bắt được cào vài thật sâu, sâu gần như thấy tận xương. Tang thi độc tính rất mạnh, nếu như không phải là Vân Khởi vận dụng đan dược trong không gian cho cô để bảo vệ tính mạng, Khung Phong lúc này ở đâu có thể ôm được mỹ nhân về. Thời điểm Khung Phong thân thể có thể nhúc nhích liền vội vã đi thành phố B, muốn đem toàn bộ người Khung gia mời đến, hắn đã đợi không kịp muốn cùng với Vân Khởi cử hành hôn lễ rồi. Vân Khởi thành hôn, này là sự kiện lớn của căn cứ, Dung Ly thậm chí đơn độc làm cho người ta chuẩn bị. Tin tức Vân Khởi cùng Khung Phong thành hôn rất nhanh liền truyền đến căn cứ thành phố B, Khung Chỉ tự nhiên thật cao hứng, coi như là vì Vân Khởi đắc tội với ba đại thế gia kia cũng tuyệt đối là đáng giá. Vân Khởi mấy tháng này ở căn cứ thành phố Z không ngừng xây dựng, Khung Chỉ tự nhiên cũng thời khắc chú ý. Khung Chỉ biết rõ Vân Khởi trong tay nắm chắc một lá bài tẩy, nhưng mà hắn không nghĩ tới lá bài tẩy này của Vân Khởi nghịch thiên như thế, cũng không trách. Cốc truyện audio.com, được kia tam đại gia thế thèm thuồng. Khung Chỉ trời sinh tính hào sảng, mặc dù hâm mộ Vân Khởi trong tay bảo bối, nhưng tâm tư không có tâm tư muốn tranh đoạt, chớ nói chi là Vân Khởi đã giúp hắn, nếu hắn âm thầm ra tay đối phó Vân Khởi, Khung Chỉ thật đúng là làm không được. Lại không nói đến, hiện tại Vân Khởi đã muốn trở thành con dâu nhà mình rồi, về sau bảo bối không đều là của cháu nội nhà mình sao, vừa nghĩ như thế, Khung Chỉ trong nội tâm càng thêm sung sướng. Khung Chỉ cười ha ha vỗ bả vai Khung Phong, tiểu tử thúi, làm tốt lắm, tìm được một cô dâu tốt a. Khung Phong nghe lời này, nhịn không được ha ha nở nụ cười. không chỉ nhìn xem con trai bình thường khôn khéo như hồ, lúc này cười rất giống một kẻ ngu, cũng biết con trai là thật thích Vân Khởi. Nếu đã con trai muốn kết hôn, hắn cái lão già này tự nhiên là muốn ủng hộ, xính lễ không thể thiếu được trở về cùng vợ thương lượng thật tốt một chút, xính lễ không thể nhẹ. Về phần động tác tam gia tộc kia, hừ, đến lúc đó ai tử còn không nhất định đâu. Quyền gia, Tiết gia, Ngô gia, Tam gia biết được Vân Khởi lại muốn gả cho Khung Phong, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Theo bọn họ Vân Khởi gả cho Khung Phong, kia bảo bối của cô ta còn không phải là của Khung gia rồi. Bất quá Vân Khởi cùng Khung gia kết đồng minh, vậy đối với kế hoạch của bọn họ lại càng khó khăn. Không thể để cho hai nhà bọn họ kết đồng minh, nếu không bọn họ lại nên như thế nào? Vân Khởi phải chết, nhất định phải không tiếc giá cao giết chết Vân Khởi. Quyền gia, lão gia tử vội vàng triệu tập người của hai đại thế gia còn lại, nhất định phải ngăn cản Vân Khởi gả vào Khung gia. Khung chỉ cái tiểu tử thúi kia không phải là cái loại đơn giản, con trai của hắn càng không phải là cái bớt lo, nếu như lại thêm vào Vân Khởi, vậy quyền gia hắn còn có thể bảo trì địa vị đệ nhất thế gia sao? Cách chương.